Đỉnh cao phú quý, chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con trai chết tiệt của tôi đã chết. Phương Hoài Sơn hét vào mặt Ngụy Đông Phong. Ông biết rằng Ngụy Đông Phong sợ rắc rối, và ông thực sự sẽ đánh và làm tổn thương con trai Ngụy Tác của mình. Nhưng, Phương Hoài Sơn có thể không đi không? Đó chính là kẻ sát nhân đã giết chết con trai ông ta là Phương Thanh Yến. Một nửa gia đình ở thủ đô muốn giết anh ta. Lý do gì mà sư phụ thứ ba Phương lại không quan tâm đến vấn đề này? Hơn nữa, lần này có một lý do chính đáng. Nhưng, Ngụy Đông Phong lắc đầu nói. Người chết mất rồi, nhưng con trai ta vẫn còn sống. Bạn, câu nói của Ngụy Đông Phong khiến Phương Hoài Sơn vô cùng tức giận. Ôi, con tôi chết thì chết sao? Con trai ông còn sống nên tôi không thể trả thù. Cái quái gì đây? Tuy nhiên, hắn không giỏi chọc giận Ngụy Đông Phong, dù sao Ngụy Đông Phong cũng thuộc về nhà họ Ngụy, tứ đại gia tộc cần phải cân bằng, bất kỳ kẻ nào trong bọn họ đều kiêng kỵ nhất là người đầu tiên rách ra. Buộc nén cơn tức giận dồn dập trong lòng, Phương Hoài Sơn lạnh lùng nói. Đừng lo lắng, ta sẽ để thuộc hạ chú ý hết mức, để không làm hại Ngụy Tác. Cố gắng lên, Ngụy Đông Phong nhướng mày khi nghe thấy lời nói. Không, tôi không thể để con trai mình mạo hiểm. Như vậy chỉ có thể trách con trai ngươi kết bạn bất cần. Phương Hoài Sơn lại hét lên, nhưng thấy việc này dường như không giúp giải quyết được vấn đề, vì vậy hắn giảm bớt tức giận cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Ngụy lão, tôi không hiểu, có không ít người sẽ vây hãm Trình Nguyên tối nay, tại sao anh lại ngăn cản tôi? Ngụy Đông Phong thở dài, ý đồ giết người của ngươi là nghiêm trọng nhất, chủ ý giết người của đạo trưởng không nghiêm trọng sao? Phương Hoài Sơn tức giận nói, Ngụy Đông Phong không khỏi nở ra một nụ cười tà mị. Ta nhịn không được, nghe các từ, Phương Hoài Sơn hai mắt gần như nhìn chằm chằm ra ngoài, điều này có nghĩa là đạo trưởng không giỏi bắt nạt, ông ta giỏi bắt nạt. Chết tiệt, với một lời nguyền bí mật Phương Hoài Sơn run lên vì tức giận. He he, đệ Ngụy gia, ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Ngụy Đông Phong nhún vai, bình tĩnh nói. Có thể thử, cô biết Lâm Huyền, Phương Hoài Sơn lạnh lùng hỏi. Ngụy Đông Phong gật đầu. Ta biết vệ sĩ mạnh nhất chung quanh ngươi, gọi là cấp 2, chỉ đứng sau đạo gia ở Kinh Thành, có thể so sánh với nhà họ Trừng. Phương Hoài Sơn chế nhạo, từ khi biết ngươi nghĩ một mình ngươi có thể ngăn cản ta. Ngụy Đông Phong lắc đầu. Không phải do hai người chúng ta, mà là do một mình anh ta. Nói xong, anh ta chỉ vào Lý Kiếm. Phương Hoài Sơn lạnh lùng liếc nhìn Lý Kiếm, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Hắn trầm giọng quát, lão Lâm, có người khinh thường ngươi. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi và cao 185m đi sau Phương Hoài Sơn. Người này không béo cũng không gầy, đầu chọc lóc tướng mạo khôi ngô, có cánh tay rất dài, giống với miêu tả về Lưu Bị trong Tam Quốc. Nói một cách khó hơn, chỉ là những cánh tay này hơi không giống con người bình thường. Hắn ngẩng đầu vượt qua Phương Hoài Sơn, nhìn Lý Kiếm bằng ánh mắt khinh thường, cộc lốc nói. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu biết ngươi, thả ta ra, nếu không ta sẽ giết hoặc bị thương. Từ đầu đến cuối, Lý Kiếm ôm hai tay dựa nửa người vào chiếc xe Roy sedan, vừa nghe lời này liền nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Huyền. Không nói, anh ta thọc tay vào túi trông như một tên lưu manh ngốc nghếch. Lắc đầu về phía Lâm Huyền, Lâm Huyền khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi bác của ngươi. Đột nhiên, Lý Kiếm nhảy lên độ cao 1m và tát Lâm Huyền một cái tát. Chẳng qua, nhà họ Lý cao 1,75m còn Lâm Huyền ít nhất là 1,85m, nếu không nhảy dựng lên tư thế người bị tát có lẽ không tao nhã cho lắm. Lâm Huyền nheo mắt giơ một cánh tay rất dài chuẩn bị nhận lấy cái tát của Lý Kiếm. Kết quả, bốp, có một tiếng động lớn, Lâm Huyền toàn bộ cơ thể bị tát cách xa 5-6m. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Trước khi Lâm Huyền đứng dậy, Lý Kiếm đã sải bước đến trước Lâm Huyền vừa mới ngã xuống đất, anh ngồi xuống như một con ngựa và giơ nắm đấm lên đầu Lâm Huyền với một loạt búa. Giả vờ tôi chết tiệt để cho bạn giả vờ. Ngươi chết hay bị thương, để ta xem ngươi giết ta. Ta ghét nhất ngươi giả bộ kém không sao, nếu có cái gì giả bộ kém, liền giết ngươi. Trong bữa ăn xa hoa đó, một cậu chủ cấp 2 bị đập đầu lợn đột ngột. Nếu không phải Ngụy Đông Phong ngăn cản, ước tính Lâm Huyền sẽ bị Lý Kiếm đánh chết. Lý Kiếm, tránh xa nó ra, Ngụy Đông Phong nói. Lý Kiếm hết sức nhiệt tình đứng lên, còn không quên nhổ nước bọt vào gen Lâm Huyền, sau đó quay trở lại xe Roy, dựa vào người, khoanh tay lại, giống như tư thế lúc trước, như thể hắn không có. Dường như không có gì di chuyển. Phương Hoài Sơn liếc nhìn Lâm Huyền đang giãy giụa muốn đứng dậy, khuôn mặt sưng lên như chưa bát giới, không khỏi nuốt một ngụm nước, cả người tức giận tan biến. Bạn biết đấy, Lâm Huyền là một cao thủ bậc 2. tuy rằng chỉ là cao thủ cấp 2 cấp thấp nhưng cũng là cấp 2. Ở kinh thành, đạo trưởng tự cho là có giá trị binh lực cao nhất cũng chỉ là cao thủ cấp 2. Cho dù đạo trưởng đánh lại Lâm Huyền cũng không nhất định có năng lực đánh trả. Đệ Tam Nhi trở về đi, Ngụy Đông Phong sốt sắng nói. Nhiều chuyện không đơn giản như cái nhìn thấy trước mắt, nguyên lai ngươi sẽ biết ta ngăn cản ngươi, là vì lợi ích của ngươi. Phương Hoài Sơn một mặt ủ rũ, chua xót nói, ta còn có lựa chọn sao? Cùng lúc, ở cổng nhà họ Thẩm, vị chủ nhân thứ tư của nhà họ Thẩm, Thẩm Trạch cũng đụng độ với một người nào đó. Này, khách quý, Thẩm Trạch thoạt nhìn còn giật mình, sau đó duỗi tay hướng đối phương nở nụ cười. Trình Tuấn Phong cũng đưa tay ra bắt Thẩm Trạch, sau đó nâng một chai mao tai trong tay lên cười nhẹ. Tôi đã chôn ở nhà cũ nhiều năm rồi. Hôm nay, Gui Du nói anh ấy muốn trồng một vài cây óc chó trong sân đình xưa cho đất đào nên đào ra. Người ăn ngon, đi thôi, đi uống một chút. Thẩm Hoa cười nói đùa, ta sợ ngươi Trình gia gia tộc tìm ta. Cũng không phải chỉ là uống rượu, đúng không? Trình Tuấn Phong cười nhẹ, chỉ là uống rượu, nói xong anh bước vào nhà Thẩm Trạch trước. Một cái đầu hói dựa vào sau lưng Thẩm Trạch và hỏi. Sư phụ Thẩm tôi phải làm gì, mà còn. Quên đi, Thẩm Trạch cười khổ, ba không phải đích thân ra cửa sao? Đúng, vì vậy Thẩm Trạch cười đi theo vào. Tôi nói anh Thành, chúng ta cùng nhau uống rượu đã bao nhiêu năm rồi? Biệt thự của Hu, Trình Nguyên yêu cầu Hồ Chí Huy đứng trước mặt anh. Hồ Chí Huy tỉnh dậy và thấy Hồ Cường đã chết ở tầng dưới, ánh mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Hồ Chí Huy, anh chỉ có thể trách em kiếp này không tốt. Trình Nguyên ngây người đứng trước mặt anh, một con dao đẫm máu xuất hiện trước mặt Hồ Chí Huy. Hồ Chí Huy đột nhiên hét lên với đạo trưởng dưới lầu kinh hãi. Đạo trưởng, chỉ là ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không, đừng giết tôi, Trình Nguyên, đừng giết tôi nói cho bạn một bí mật. Cách chương.